Hoành hành ngang ngược, chương 49, phó bản thứ tư, vạn nhân mê, 7. Góc truyện audio.com. Mặt Yến Thư cứng lại, một hồi lâu mới nói. Mẹ này, gần đây mẹ cùng Kiều Kiều có phát sinh chuyện gì sao? Cam Lan còn chưa xác định An Thúy có phải thật sự chính là nữ hiệp ám ảnh hay không? Tự nhiên là cái gì cũng không nói. Không có. Sao con lại đột nhiên hỏi như vậy? Bởi vì lúc trước còn nghe được mẹ oán giận. Nhưng mà gần đây giống như rất ít nghe được mẹ nói cái gì. Mẹ cũng không thể luôn oán giận mấy thứ này. Con hôm nay nên luyện thư pháp. Đừng quên, Cam Lan phi thường để ý chuyện học tập của Yến Thư. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Yến Thư đành phải ngoan ngoãn hiểu chuyện lên lầu. Ở địa phương không có ai nhìn thấy. Biểu tình trở nên âm trầm vặn vẹo. Muốn từ trên người người khác đạt được toàn bộ ái thật sự là quá khó khăn. Kỳ thật nếu là trước kia cô ta sẽ không có loại cảm giác nóng nảy này. Tựa như chim muốn kiếm ăn từ công việc của con người. Để lấp đầy bụng bản thân là chuyện không phải đặc biệt nhẹ nhàng gì. Chưa kể mỗi ngày còn phải đến điền. Nhưng mà cô ta đã được người ở thời không này sủng hư. Yến Văn Thanh cùng Cam Lan thực sự đã cho cô 98 điểm tình yêu thật. Chỉ kém 2 điểm nữa là mãn trăm. Được một tấc lại muốn tiến một thước là bản năng của tất cả các sinh vật. Cũng giống như việc ma nữ lấy tình cảm làm chất dinh dưỡng. Thời điểm được 10 chỉ biết muốn 20, được đến 98. Cô ta đương nhiên là muốn 100. Đã từng có tiền bối nói với cô rằng, nếu đạt được 100, các cô có thể đạt được sinh mệnh mới. Tuy rằng cô ta cũng không biết câu đó có ý gì. Dù sao thì khẳng định là sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Không thể chiếm được từ trên người Yến Văn Thanh cùng Cam Lan. Bởi vì bọn họ đã đem 100 cho Yến Thành. Mà Yến Thành là bọn họ thân sinh nhi tử. Cái này chú định bất luận là như thế nào. Tình cảm bọn họ đối với Yến Thành không thể cướp đi. Còn do hắn cũng đã cho cô ta không ít tình cảm. Cho nên cô ta tha cho hắn. Nhưng mà vợ chồng Mạnh gia bên kia là bất đồng. Quan hệ huyết thống giữa người với người cực kỳ quan trọng. Mạnh Kiều không có quan hệ huyết thống với bọn họ. Có nghĩa là chỉ cần cô trở nên đủ chán ghét. Thì có khả năng sẽ bị ghét bỏ. Như vậy thì đến lúc đó, người chân chính là con gái ruột của bọn họ là cô ta. Đương nhiên sẽ được họ toàn bộ tình cảm của bọn họ. Cô ta nghĩ như thế, cho nên mới đặt trọng tâm ở trên người cha mẹ Mạnh gia. Nguyên bản là muốn khiến cho Mạnh gia bất mãn, kích phát nội tâm xấu xí của cô. Sau đó để cho cô ấy làm ra một ít chuyện xấu xa làm người ta chán ghét là được. Nhưng mà cô ta trăm triệu không nghĩ tới. Mạnh Kiều không những không ngại, mà còn vô tình đạt được nhiều độ hảo cảm như vật từ Cam Lan. Cảm tình là có thể thay đổi. Một khi cho càng nhiều người, liền sẽ phân tán. Nếu Cam Lan lại cho An Thúy nhiều tình cảm hơn, thì có khả năng tình cảm cho cô ta sẽ giảm bớt. Cô ta cần thiết phải minh bạch An Thúy đã làm cái gì mà Cam Lan đột nhiên có độ hảo cảm với cô như vậy. Cho nên khi biết được Cam Lan hẹn An Thúy cuối tuần tới nhà ăn cơm, cô ta liền từ chối lời mời ăn cơm ở Mạnh gia của Mạnh phu nhân mà cô ta đã đồng ý. Hôm nay Cam Lan đã đi mua rất nhiều đồ ăn. Yến Văn Thanh bồi bà ấy đi siêu thị cũng nhịn không được nói. Em mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì? Thêm một Kiều Kiều nữa cũng ăn không hết. Cần kiệm tiết kiệm là mỹ đức. Nhà bọn họ không thích lãng phí đồ ăn. Kiều Kiều lần đầu tiên tới nhà. Em là mẹ nó đương nhiên sẽ làm một bàn thức ăn ngon cho nó. Cam Lan vẫn là mua. Yến Văn Thanh có chút buồn bực. Em chừng nào thì thân thiết với nó như vậy? Em gửi tin nhắn nó đúng giờ trả lời. Quá nhiệt tình, không có, vậy em, ai nha, anh câm miệng, hiện tại ai còn sẽ để ý đến chuyện nhỏ nhặt như không trả lời tin nhắn đúng giờ chứ. Tâm tình bà bây giờ phức tạp muốn chết, Nghĩ đến cô thật sự là nữ hiệp ám ảnh. Hốc mắt liền nóng lên. Cái mũi cũng lên men. Bà hy vọng cô không phải. Lại hy vọng cô phải. Độ. Bởi vì lần này không có sự tình trì hoãn. An Thúy đúng giờ tới Yến gia. Khác với đại biệt thự xa hoa của Mạnh gia. Căn nhà nhỏ Yến gia tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Trong hoa viên nhỏ có dây đằng hoa cỏ rất nhiều. Nhưng đều được xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Cô ấn chuông cửa. Yến Thành đang ở phòng khách xem di động liền muốn đứng lên đi mở cửa. Không nghĩ tới Cam Lan đang cầm muôi từ trong phòng bếp vội vội vàng vàng chạy ra. Tới mở cửa. Tới. Kiều Kiều còn mang trái cây lại đây làm gì? Trong nhà có rất nhiều. Không cần khách khí như vậy. Chúng ta, mày Yến Thành nhướng lên. Nhìn thoáng qua Yến Thư còn đang hỗ trợ trong phòng bếp. An Thúy được an trí ở phòng khách. Bà ấy đưa cho cô một chút trái cây cùng bánh quy nhỏ. Còn nói là Yến Thư tự mình nướng. Sau đó kêu Yến Thành hào hào chiêu đãi em gái. Sau đó lại vội vàng tiến vào phòng bếp bận việc đến khí thế ngất trời. Em gái, liền trước mắt tới nói. Thì hắn chỉ có một đứa em gái là Yến Thư. Trong suy nghĩ của hắn, loại sự tình có phải là người nhà hay không này? Không phải chỉ dựa vào huyết thống là quyết định. Uống chén nước, có cần gì thì nói với tôi. Yến Thành nói, cảm ơn. Đối thoại cứ như vậy mà kết thúc. Yến Thành là người ngoài nóng trong lạnh. Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt An Thúy cũng không có hảo cảm gì. Thì hiện tại cũng sẽ không quá nhiệt tình với cô. So với cô, hắn ta càng để ý đến cảm nhận của Yến Thư. Đang lướt trang web, nhưng hôm nay vẫn cứ không có lướt đến bất luận cái tin tức gì của nữ hiệp ám ảnh. Trong khoảng thời gian này tương đối gió êm sóng lặng, quốc gia bọn họ không có xuất hiện khe hở thời không. Cho nên bóng dáng của nữ hiệp ám ảnh cũng không có người có thể nhìn thấy. Hắn ta đành phải đem video cùng hình ảnh đã download lúc trước lại xem một lần. Từ nhỏ đến lớn chưa từng theo đuổi minh tinh. Hiện tại đã biết việc theo đuổi minh tinh ăn bao nhiêu khổ. Quốc gia bọn họ không có. Thì khu vực khác của thế giới có. Mỗi lần như thế đều có thể nhìn thấy cư dân mạng nước ngoài trèo tường cầu mong nữ hiệp trợ ám ảnh giúp bọn họ. Còn có một đống người ủng hộ. Hắn nhìn liền nhịn không được muốn mắng người. Đừng có coi người ta như thần. Cho dù cô không bị thương thì chẳng lẽ cũng không mệt sao? Hắn ta chơi di động. An Thúy cũng đang lướt di động. Quân đội đã đoán được cô có thể mỗi lần đều xuất hiện kịp thời như vậy. Khẳng định là bởi vì xâm nhập vào vệ tinh giám sát. Vì thế thông qua vệ tinh phát tin nhắn đến cho cô. Hy vọng có thể gặp mặt cô. Bất quá An Thúy cũng không để ý tới. Hiện tại còn không phải thời cơ tốt để bại lộ. Cam Lan thực mau đã làm xong một bàn đồ ăn. Yến Văn Thanh cũng đúng giờ trở về. Năm người ngồi trên một cái bàn. Kiều Kiều, Văn Văn nói con thích ăn sườn heo chua ngọt. Con nếm thử tay nghề của mẹ. Cái này là cá mẹ đặc biệt làm. Con thích không? Kiều Kiều. Trên bàn cơm Cam Lan liên tiếp gắp đồ ăn cho An Thúy. Ánh mắt cơ hồ là cũng chưa từ trên người cô rời đi. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô như vậy. Yến Thư trơ mắt nhìn độ hảo cảm điểm thật của Cam Lan đối với An Thúy lại đi lên 2 điểm. Nắm chặt chiếc đũa, trong lòng nôn nóng xém chút biểu hiện ra mặt. Mẹ, trong chén cô ấy không còn chỗ chứa rồi. Mẹ mau ăn cơm đi. Yến Thành nói, sắc mặt có chút không tốt, cũng gắp cho Yến Thư mấy món cô thích ăn. Thấy biểu tình cô không như vừa nãy nữa mà bình tĩnh ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Chỉ là cảm thấy trong lòng em ấy khẳng định còn ủy khuất khó chịu lại sợ hãi. Trong lòng lại càng không vừa lòng đối với An Thúy. Cam Lan cũng lo lắng việc mình nhiệt tình quá mức lộ ra dấu vết gì. Cho nên cuối cùng cũng khống chế được chính mình. Sau khi ăn xong, Cam Lan gọi An Thúy vào thư phòng. Yến Thư cùng Yến Thành ra bên ngoài hoa viên. Đôi mắt Yến Thư đỏ lên. Mẹ có phải không muốn em nữa, phải không? Độ hảo cảm của Yến Thành đối với An Thúy lập tức xuống tới số âm. Ôn nhu an ủi cô ta. Chấm, như thế nào sẽ như vậy? Em đừng suy nghĩ bậy bạ. Mẹ chỉ là bởi vì xem cô ấy là khách nhân mới nhiệt tình như vậy. Thật vậy sao? Anh, em thật là khó chịu. Cô ấy mới là con gái ruột của mẹ. Là em gái ruột của anh. Em cảm thấy anh một ngày nào đó cũng sẽ thương cô ấy hơn. Yến Thành đau lòng cực kỳ. Sẽ không, anh không thích cô ấy. Em mới là em gái của anh. Yến Thư nhìn độ hảo cảm điểm thật của Yến Thành đối với cô ta từ 95 lên tới 98. Lại đối với An Thúy biến thành âm 10 điểm thật. Cuối cùng cảm giác cũng tốt lên một ít. Trong thư phòng, Cam Lan lôi kéo tay An Thúy. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô. Con, là cô ấy đúng hay không? Mẹ đang nói gì vậy? An Thúy hoang mang nhìn bà ấy. Con không cần phủ nhận. Mẹ đã xác nhận qua. Mùi hương trên người con cùng cô ấy giống nhau như đúc. Còn có cơ trên tay con. Mẹ đã xác nhận. Con chính là cô ấy. Cam Lan rốt cuộc thì cũng là người thông minh. An Thúy không nói gì. Lúc này di động của cô đột nhiên phát ra một trận âm thanh tích tích dồn dập. Chính là tiếng vệ tinh giám sát phát hiện điểm dị thường. Ánh mắt Cam Lan cũng dừng ở trên di động của cô. Ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? An Thúy nói. Xin lỗi, con có việc cần rời đi ngay lập tức. Dứt lời liền xoay người muốn đi. Chờ một chút, con. Cam Lan vội vàng lên tiếng. Thấy bước chân An Thúy hơi dừng một chút. Quay đầu, đôi mắt đen nhánh thấu triệt. Trầm tĩnh lại kiên định. Cô vươn ngón trỏ, để ở giữa môi. Làm động tác im lặng. Cái động tác ám chỉ này khiến Cam Lan lập tức muốn rơi lệ. Cô thừa nhận, cô kêu bà giữ bí mật. An Thúy vội vàng đi xuống. Cũng không kịp hào hào từ biệt với Yến Văn Thanh đang xem báo. Yến Văn Thanh mới vừa dương miệng lại khô cằn khép lại. Yến Thư từ phòng bếp đi ra. Liền nhìn thấy độ hào cảm của Yến Văn Thanh đối với An Thúy giảm xuống 10 điểm. Vì thế tâm tình càng tốt hơn một chút. Thời điểm An Thúy đi ra ngoài lại bị Yến Thành vừa muốn tiến vào chặn đường. An Thúy vòng qua người muốn đi. Bị hắn đè lại bả vai. Nhíu mày nhìn qua. Liền thấy ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn cô. Thấp giọng nói. Về sau đừng tới nhà tôi. Đuôi lông mày An Thúy giật giật. Đây không phải là việc anh có thể quyết định. Sau đó đẩy hắn ra bước nhanh chân rời đi. Nhìn bóng dáng cô. Yến Thành nghĩ. Thật là chán ghét. So với Yến Thư. Đứa em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách mềm mại của hắn thì. Người này vừa không lễ phép cửa không có tu dưỡng. Không biết mẹ phát điên cái gì mà hôm nay nhiệt tình với cô như vậy. Ngay cả cảm nhận của Yến Thư cũng quên mất. Hắn ta đang chuẩn bị đi vào hào hào tâm sự với Cam Lan. Vừa đi vào phòng khách liền nhìn thấy nữ MC trên TV đang đưa tin. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hiện tại có tin tức mới. Thành phố B tỉnh M của quốc gia chúng ta đã xuất hiện một khe hở thời không cực lớn. Có một con xâm nhập giả cỡ trung xâm nhập. Trên lưng xâm nhập giả này có hai cánh. Bây giờ cả nước đang tiến vào trạng thái giới nghiêm. Thỉnh tất cả mọi người tiến vào phòng an toàn tị nạn. Cách chương.